tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Bất quá chút khác biệt này đã khiến cho hắn không thể cảm ứng được thực lực của họ. Nhưng rốt cuộc là khác thế nào? Vẫn vì bị giới hạn trong tu vi hiện tại. Cho nên hắn cũng không thể xác định. Nhưng tối thiểu tu vi của những người này không kém gì tiền kiếp Vũ La. Hắn cũng không lo những người như vậy sẽ tráo đổi. Hoặc đưa cho mình bản tâm pháp không đúng. Hắn sảng khoái giao hoàng kim cho thợ rèn. Thợ rèn bèn đi vòng qua thanh cử kiếm to đùng kia. Chui vào một cánh cửa nhỏ phía sau. Nhanh chóng đóng sầm lại. Không có ý mời Vũ La tiến vào. Vũ La cũng không để ý. Bắt đầu ngắm nghía thưởng thức ba món binh khí hùng mạnh tới mức kinh khủng trong sân. Trong lòng cảm thán. Nếu mang ba món binh khí này về tu chân giới. E rằng ngay cả trưởng môn cửu đại thiên môn cũng không nhịn được. Hẳn sẽ ra tay tranh đoạt. Đây gọi là người ta có lòng tham không đáy. Rắn nuốt voi. Vũ La sờ sờ cằm. Không biết có nên bỏ ra thêm chút hoàng kim mua luôn ba món binh khí này không? Sau khi ra ngoài sẽ bán lại. Lợi nhuận vô số. Trước khi chia tay, Chu Thanh Băng đã tiện tay cho hắn ít vàng bạc. Bất quá nàng là công chúa được sủng ái nhất của Đại Chu Hoàng thất. Cho nên tiện tay của Chu Thanh Băng cũng là mấy vạn lượng hoàng kim. Vài chục vạn lượng bạc. Vũ La cho tất cả vào trong một chiếc nhẫn chứ vật. Bất quá lúc nãy hắn chỉ diễn trò trước mặt thợ rèn. Bằng không có trời mới biết. Thợ rèn này có giờ công phu sư tử ngoạm hay không? Trong thiên nhai này có vô số cơ hội. Vũ La đã phát hiện ra vàng bạc vô cùng có ích ở nơi này. Sao thể lãng phí một cách hồ đồ? Bất quá suốt cuộc hắn cũng không phải là một thương nhân, bèn gạt bỏ ý định mua đi bán lại ba món binh khí trong đầu. Con người ta không thể quá tham lam. Đã lấy được trứng vàng còn muốn bắt luôn gà mẹ. Tham lam quá sẽ không có kết cục tốt. Hắn vừa áp chế ý niệm này, thợ rèn nọ đã từ trong trở ra, tay cầm một quyển trúc giản đưa cho Vũ La. Cầm lấy. Vũ La cầm quyển trúc giản, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ cổ truyện mà mình không biết. Hắn tự nhận có nghiên cứu thâm sâu về văn tự. Hơn nữa lúc trước liên tiếp lấy được hai loại linh văn cổ xưa. Càng làm phong phú kiến thức về cổ văn của hắn. Nhưng không ngờ rằng bốn chữ trên quyển trúc giản này. Hắn lại không biết được một chữ nào. Thợ rèn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn lập tức hiểu, bèn nói. Muốn mang đi thứ có giá trị chân chính từ thiên nhai này, không phải là chuyện dễ dàng. Vũ La nghiến răng nghiến lợi, căm giận chừng mắt nhìn thợ rèn y chỉ vào ba món binh khí. Nếu ngươi chọn chúng, tự nhiên không phiền phức nhiều như vậy. Ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng. Lão nhân ở phường thi họa phía trước có thể giúp ngươi. Bất quá lão còn xấu xa hơn ta. Tuy rằng ta không phải rất thiện lương. Nhưng chưa bao giờ bắt chẹt khách. Vì vậy cho nên mãi tới bây giờ vẫn chưa cưới được lão bà. Vũ La không còn lòng dạ nào nghe y than vãn tức giận ra ngoài. May mắn là mình đã có đề phòng. Bằng không mất 800 lượng hoàng kim là chuyện nhỏ. Cầm một quyển sách cổ trở về. Rõ ràng là kho báu trong tay. Nhưng chết sống gì cũng không hiểu được. Như vậy mới gọi là tức chết người. Bát hoang đoán tạo. Thượng. Chương 199. Bát hoang đoán tạo. Thượng. Đạo cao một thước. Ma cao một trượng. Hắc hắc. Bản đế quân chính là ma trung chi ma. Hừ. Vũ La âm thầm có chút đắc ý, đi về phía trước không xa đã thấy phường thi họa, trên tống có hai chữ to. Mặc thú. Bày trí trong phường thi họa có thể nói rằng văn nhã hơn lò rèn rất nhiều. Dưới cửa sổ bày một dãy bồn hoa, ngay trước mặt là một tấm văn bia có một chữ thọ to bằng cái đấu trên đó. Hai bên vách tường cũng có rất nhiều tranh chữ, phong cách khác nhau, là nét bút của nhiều người khác nhau. Trên chiếc giá cổ giữa điểm có bày một ít nghiên mực, giấy tuyên thành, giá bút. Những vật linh tinh. Một lão nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi trong điểm xem một quyển sách cổ. Vũ La tiến vào. Lão nhân này quả nhiên khác với những thương hộ khác trên thiên nhai. Quả thật cao tay. Chỉ dương mắt liếc nhìn hắn một cái. Sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Vũ La đi một vòng. Trong điểm này cũng không có thứ gì tốt. Nhưng bên cạnh án thư mà lão trưởng quỷ đang ngồi có một cổng vòm hình tròn. Sau cổng ấy có một tiểu sảnh. Những thứ được bày trong đó lại khác. Vũ La chỉ mơ hồ nhìn thấy vài thứ. Ngay cửa có một bể cá do pha lê điêu khắc mà thành. Chứa đầy chất lỏng màu đỏ sẫm. Theo như dao động linh khí toát ra từ bể cá. Tối thiểu cũng là máu của hung thú cùng cấp với long ngạc mà hắn đã từng gặp ở cấm địa Yên Sơn. Bên trong còn có tài liệu gì đó tương tự đế nan chu sa, loại thuốc màu này là lựa chọn tốt nhất để khắc linh phù. Nếu không phải Vũ La có được phù cổ còn tốt hơn, e rằng hắn đã tiến tới đoạt lấy bể máu tươi chu sa kia vào lòng. Trên giá cổ cạnh cửa có bày một dụng cụ rửa bút bằng thanh ngọc. Cũng là thứ chân quý khôn lường. Pháp môn mà thợ rèn dạy Vũ La chỉ có thể rèn nên pháp bảo loại binh khí, không thể rèn được những vật thế này. Mà dao động linh khí toát ra từ dụng cụ rửa bút kia chẳng kém gì ba món binh khí ở chỗ thợ rèn. Tất cả đồ vật trong tiểu sảnh nọ e rằng đều có cấp bậc như vậy. Từ đó có thể thấy được. Căn cơ của chủ nhân phường thi họa này quả thật hùng hậu hơn thợ rèn. Bất quá cho tới bây giờ, Vũ La vẫn chưa nhìn thấy một đạo linh phù nào. Đừng nói là thiên mệnh thần phù. Có thể thấy phù sư hiếm hơi tới mức nào. Vũ La suy nghĩ một phen tiến tới cúi người hành lễ với lão nhân. Tiền bối. Lão nhân dương mắt nhìn hắn. Vị công tử này muốn gì vậy? Vũ La thẳng thắn nói, tiền bối hãy xem thứ này trước. Hắn đưa quyển trúc giản ra, lão nhân thấy vậy hơi biến sắc, chợt nở một nụ cười. Có thể làm cho lão thợ rèn mang thứ này ra. Nhất định đã trả một cái giá không phải nhỏ. Xem ra đây là khách hàng lớn. Lão hủ chậm trễ tiếp nhưng rồi. Vũ La khoát tay chặn lại. Tiền bối hẳn là biết ta tới đây làm gì. Nhìn qua lão nhân này tinh minh tựa ruột, Vũ La cũng tiết kiệm tâm tư thẳng thắn thương lượng giá với lão. Dù sao mình vẫn còn có mấy vạn lượng hoàng kim, hàng chục lượng bạc, cho dù giá cao một chút cũng không sao. Lão nhân gật gật đầu. Phải chăng ngươi không biết loại văn tự này? Vũ La bỗng nhiên phúc trí tâm linh, nói. Nếu tiền bối có bộ linh văn đầy đủ của loại văn tự này, xin hãy bán hết cho ta. Lão nhân buông quyển trúc giản xuống, chậm rãi đi ra phía sau. Để ta tìm thử xem, đồ vật quá nhiều, thời gian quá lâu, trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Vũ La đi theo sau lão. Lão nhân xuyên qua tiểu sảnh. Lại mở ra một cánh cửa nhỏ bí mật. Trong đó là một phòng kho. Bên trong bày 18 cái tủ sơn son xếp thẳng hàng. Lão nhân lục lọi trong đó một lúc lâu, chợt nghe lão cười ha hả. Vận may của công tử không tệ, không ngờ có đầy đủ. Lão lấy trong một chiếc ngăn tủ ra một cái hộp dài, mở hộp lấy ra một quyển trục. Ụt, là Si Vưu Ma Văn Khảo Biện. Vũ La chợt nghe tim mình đập như trống trận. Ma thần Si Vưu chính là vị ma thần lâu đời nhất trong truyền thuyết. Nghe nói từng thiết lập ma triều. Thống trị qua thế giới này. Sau bị phản tướng nhân tộc giết chết, lúc ấy mới kết thúc một thời ma triều cường thịnh. Không ngờ lại là Si Vưu Ma Văn. Vũ La sực nhớ lại thợ rèn khi nãy. Tuy rằng dáng người không cao, nhưng một thân cơ bắp cuồn cuộn như sắt thép. Không phải là dấu hiệu đặc thù của bát hoang ma bộ dưới chứng Si Vưu trong truyền thuyết hay sao? Vũ La chấn động trong lòng. nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Giơ tay ra định nhận lấy quyển trục. Đột nhiên lão nhân rút trở về. Vũ La cười. Tiền bối nói giá đi. Lão nhân khẽ nhướng mày. Hào sảng lưu lại 1000 lượng bạc, ngươi có thể lấy thứ này đi. Lúc Vũ La ra khỏi phường thi họa, vừa khéo nhìn thấy bọn Quách Hiểu lại bị trưởng quỷ một cửa hàng tống cổ ra ngoài. Cửa hàng nọ kinh doanh xa mã. Trưởng quỷ lại không phải là người văn nhã. Thấy bọn chúng không chịu đi bèn thoá mà ầm ĩ. Toàn những lời ô uế. Đại đa số là cẩu ngữ mấy trăm năm trước. E rằng người bây giờ không thể hiểu được. Tuy rằng đám tu sĩ này chỉ sống được khoảng 80. Trăm năm trở lại. Nhưng cũng có thể hiểu được phần nào. Tức tối tới nỗi sắc mặt tái xanh. Nhưng cũng không dám làm gì ở nơi này. Cả bọn uất ức vô cùng. Thất tha thất thểu bước trên đường. Ai có ngờ đâu bên trong thiên nhai toàn là con buôn như vậy. Cần phải dùng vàng bạc mới mua được đồ của họ. Mà những thứ này lại vô dụng với tu sĩ. Vũ La cười thầm. Đang định tiến vào một cửa hàng khác. Thình lình nhìn thấy một lão nhân đang gánh nước đi qua trước mặt. Chính là lão nhân bán đậu hủ lúc sáng. Lão nhân nọ liếc nhìn Vũ La một cái. Vốn lão đã đi qua, chợt quay trở lại thản nhiên nói. Ngươi chiếu cố sinh ý của lão hán tặng ngươi một câu. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Nói xong cũng không dừng lại. Lập tức rời đi. Vũ La đang muốn hỏi thêm. Lão đã bước đi như bay. Nháy mắt không thấy. Vũ La cau mày. Lão nhân này nói đúng. Mình đã nhận được lợi ích bằng trời. Nếu còn tham lam nữa. E rằng chưa chắc đã có kết cục tốt. Trăng tròn lại khuyết. Cơ duyên cũng là như vậy. Nếu quá mức cố chấp. Sử dụng hết cơ duyên ở chỗ này. E rằng không ổn cho tương lai. Hắn chợt bừng tỉnh ngộ. Lập tức xoay người trở lại. Đi về phía căn phòng nhỏ ở đầu đường. Vũ La mở cửa ra. Tất cả bên trong cũng giống y như khi hắn rời đi buổi sáng. Hắn đóng cửa phòng lại, sửa sang tấm trải giường, xếp chăn sang một bên, khoanh chân ngồi trên giường. Mọi người phải ở lại thiên nhai 3 ngày, nhưng không có ai tới nói với mọi người, rốt cuộc phải làm gì trong 3 ngày này. Vũ La trấn tĩnh tinh thần, dốc lòng nghiên cứu Si Vưu Ma Văn. Loại văn tự cổ xưa này vô cùng tối nghĩa khó hiểu, tuy rằng ngữ pháp rất đơn giản, nhưng nghĩa của từng chữ lại phức tạp. Mỗi chữ ở ngữ cảnh khác nhau sẽ có nghĩa khác nhau, thậm chí có khi nghĩa hoàn toàn tương phản. Vũ La nghiên cứu hơn nửa ngày. Dần dần cũng hiểu ra đại khái. Si Vưu Ma Văn này là văn tự mà Bát Hoang Ma Bộ dưới trướng Si Vưu sử dụng vào thời viễn cổ. Bát Hoang Ma Bộ không phải là nhân tộc. Phương thức tư duy của bọn họ có hơi khác với nhân tộc. Vũ La thân là con người lại học tập văn tự này. Không khỏi cảm thấy rối rắm khó hiểu. Đêm hôm ấy Vũ La không ngủ. Miệt mài nghiên cứu. Cuối cùng cũng hiểu được đại khái Si Vưu Ma Văn. Lúc này hắn mới hiểu được 4 chữ trên quyến trúc sản là. Bát Hoang Đoán Tạo. Đoán Tạo. Rèn. Nội dung trong quyển trúc sản. Hắn chỉ có thể hiểu được khoảng 2/3. Chỉ hiểu được mơ hồ ý tứ của pháp môn này. Muốn thi triển còn xa mới được. Vũ La cũng không sốt ruột. Hắn đã lấy được cơ duyên lớn như vậy ở thiên nhai này. Cho nên không chút cứng cầu. Cho dù dùng hết 2 ngày còn lại để nghiên cứu Si Vưu Ma Văn và Bát Hoang Đoán Tạo. Cũng không sao cả. Đáng tiếc tới chiều hôm sau chợt có người tới gõ cửa phòng Vũ La. Người tới chính là thợ sèn y thấy Vũ La mở cửa lập tức nói. Mau đi tới cuối đường, chỉ còn chờ một mình ngươi mà thôi. Vũ La không dám chậm trễ, lập tức ra khỏi cửa đi tới cuối đường. Bát Hoang Đoán Tạo, Trung, chương 200. Bát Hoang Đoán Tạo, Trung,

Bất luận là ai cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy. Ngày thường mình nỗ lực không kém hơn người khác. Bằng vào cái gì mà thành tựu của người khác lại cao hơn mình? Chẳng lẽ từ lúc sinh ra ta đã thấp kém như vậy hay sao? Bát Hoang Đoán Tạo. Hạ. Chương 201. Bát Hoang Đoán Tạo. Hạ. Sau khi đạo hào quang nọ bình phẩm một tu sĩ đạt tiềm lực lục phẩm trung, hào quang thoáng chuyển, dừng lại trên người Quách Hiểu. Mọi người lập tức trở nên xôn xao. Tuy rằng lần này tiến vào thiên nhai, quan hệ giữa mọi người là cạnh tranh, nhưng Quách Hiểu vốn xuất thân Long Hồ Sơn, đã mơ hồ trở thành đầu lĩnh của mọi người. Lúc này nhìn thấy hào quang bay tới, tất cả mọi người đều ngừng thở, muốn xem rốt cuộc Quách Hiểu có được bao nhiêu tiềm lực. Sau khi đạo hào quang bao phủ một lúc, có một đóa hoa sen dâng lên. Ngay sau đó là đóa thứ hai, đóa thứ ba, đóa thứ tư. Trong tiếng kinh hô không ngừng của mọi người, mãi cho tới đóa thứ bảy, rốt cuộc mới không còn hoa sen xuất hiện. Thời gian hoa sen tồn tại rất lâu, dường như không cam lòng tiêu tan, nhưng rốt cuộc dường như không còn lực lượng, chậm rãi tan đi. Tam phẩm thượng. Xung quanh vang lên một mảng kinh hô thất thanh. Lúc trước người tốt nhất bất quá cũng chỉ là ngũ phẩm trung. Nếu so với Quách Hiểu quả thật kém quá xa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Quách Hiểu trở nên phức tạp bất đồng. Chẳng trách người ta được Cửu Đại Thiên Môn bồi dưỡng trọng điểm. Chẳng trách người ta có thể trở thành đầu lĩnh của tất cả mọi người. Quả thật bất phàm. Không ít tu sĩ vốn âm thầm không phục, hơi có vẻ đối địch với Quách Hiểu, lúc này cũng âm thầm cải biến sách lược, tính toán sau khi ra khỏi thiên nhai sẽ tìm một cơ hội kết giao với vị Quách thiếu hiệp này. Nói không chừng tương lai sẽ có một ngày phải cầu tới người ta. Quách Hiểu cũng vô cùng đắc ý. Tuy rằng y đã ra sức áp chế, muốn làm ra vẻ lạnh nhạt, nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Lúc ba người lão nhân đậu hủ nhìn thấy đóa hoa sen thứ sáu xuất hiện trên đầu Quách Hiểu, cũng vô cùng khẩn trương, nôn nóng chờ mong. Nhưng sau đóa hoa sen thứ bảy không còn xuất hiện hoa sen nữa, nhất thời cả ba người tỏ ra thất vọng cực kỳ. Tam phẩm thượng cũng coi như không tệ, đáng tiếc chỉ kém một bước. Lão nhân đậu hủ tỏ ra tiếc nuối vô cùng. Lão nhân gầy gò bên cạnh cũng thở dài nói: chỉ cần thêm một đóa hoa sen nữa, cho dù là nhị phẩm hạ, vậy cũng có hy vọng. Lúc ấy thần phù sẽ ban thưởng pháp môn, chúng ta cũng có thêm một tia hy vọng. Hán tử trung niên lại tỏ ra mười phần tiếc nuối. Bao nhiêu năm qua không có một người nào có thể gánh vác trọng nhiệm, đây là kẻ tốt nhất. Thật sự là, y chợt đứng lên, khoát tay một cái, một quả ngọc châu màu trắng bay tới trước mặt Quách Hiểu. Chỉ kém một bước, đáng tiếc. Cho ngươi quả bạch áp châu này, hãy trở về tu luyện tìm hiểu, đừng để chúng ta thất vọng. Đừng nói công pháp, dù là pháp bảo, trong mấy trăm năm qua cũng không có người nào mang ra được khỏi thiên nhai. Bạch áp châu này nhìn qua cũng biết, tối thiểu cũng là bảo bối nhị phẩm trở lên. Có thể mang được bạch áp châu ra ngoài, khoan nói thực lực Quách Hiểu sẽ tăng lên. Về phương diện danh vọng e rằng sẽ lập tức trở thành một trong những thiếu hiệp vang danh nhất trong phe chính đạo tu chân giới. Đa tạ tiền bối. Quách Hiểu vội vàng lễ bái. Sau khi bái ba bái, lúc này mới vô cùng cẩn thận nhận lấy bạch áp châu. Bảo bối vào tay. Lập tức Quách Hiểu lộ vẻ vui mừng. Không ngờ là một món pháp bảo nhất phẩm hạ. Quả là cực phẩm. Thiên nhai quả nhiên bất phàm. Vừa ra tay đã tặng một món pháp bảo nhất phẩm hạ. Quách Hiểu đã quyết tâm. Sau khi ra ngoài nhất định tế luyện pháp bảo này trở thành bản mệnh pháp bảo của mình. Kế tiếp không còn tu sĩ nào có thể khiến cho mọi người kích động như vậy nữa. Kẻ có tiềm lực tốt nhất cũng bất quá là ngũ phẩm thượng. thấy tiềm lực tam phẩm thượng của Quách Hiểu, tự nhiên mọi người không xem ngũ phẩm thượng kia ra gì. Rất nhanh đã xem xét qua tất cả mọi người. Đạo hào quang kia chợt chuyển, bao phủ cả Vũ La nãy giờ ở một bên xem náo nhiệt. Vũ La sửng sốt một chút, lại tỏ ra bình thản. Muốn xem xét bản đế quân ư? Vậy cứ việc xem. Bọn Quách Hiểu vốn không xem Vũ La ra gì, tiểu tử này trong mắt bọn chúng bất quá chỉ là góp mặt cho đủ số. Không ít tu sĩ vây quanh Quách Hiểu tỏ vẻ thân mật. Đạo hào quang nọ bao phủ trên người Vũ La trong khoảng thời gian uống cạn chén trà, vẫn không thấy đóa hoa sen nào dâng lên. Vẻ mặt ba người lão nhân đậu hũ tỏ ra kỳ quái. Cũng không biết tu sĩ nào vô tình liếc mắt nhìn sang, thấy Vũ La không có một đóa hoa sen nào cả, nhất thời bật cười rộ, mở lời châm chọc: ngay cả một đóa hoa sen cũng không có, không được cứu phẩm hạ, rõ ràng là không phẩm. Thật không biết ngươi từ kẽ đá nào chui ra chạy đến nơi đây đến góp mặt cho đủ số. Mọi người nhìn thấy, nhất thời những tiếng cười chế xéo vang lên dần rộ. Ngay cả tiềm lực cửu phẩm hạ cũng không đạt được, thành tựu tương lai của hắn ra sao có thể tưởng tượng. Cười nhạo một người như vậy, hầu như không có gánh nặng tâm lý gì, tương lai không cần lo hắn sẽ vượt qua mình. Quách Hiểu cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Tiềm lực Vũ La thấp như vậy, dù hắn là một vị phù sư, thành tựu tương lai cũng vô cùng hữu hạn. Vốn Quách Hiểu cũng không muốn đối địch với một vị phù sư. Hiện tại thấy vậy như vừa chút được gánh nặng trên vai xuống, bèn nở một nụ cười trào phúng nhìn Vũ La: tất cả câm miệng cho ta. Hán tử trung niên gầm lên một tiếng, đám tu sĩ lập tức im thin thít, không dám hó hé. Xem ra người Thiên Nhai không nỡ lòng nhìn thấy tên phế vật kia chịu nhục. Được thôi, ở trong Thiên Nhai đành phải tỏ ra ngoan ngoãn vậy. Chờ sau khi ra ngoài, phế vật như hắn muốn ức hiếp thế nào mà không được. Vũ La ngồi trên ghế, gác chéo chân rung đùi thản nhiên nhìn đám tu sĩ tự cho mình đúng kia. Hai bên cơ hồ không ở cùng cấp độ, tức tối với bọn chúng là chuyện không cần thiết chút nào. Đạo hào quang nọ bao phủ Vũ La trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm. Ba người lão nhân đậu hũ cùng các vị trưởng quỷ nhìn Vũ La vô cùng chăm chú, thậm chí không chớp mắt. Vẫn có tu sĩ bất mãn trong lòng. Hiển nhiên lão nhân đậu hũ nọ chính là đầu lĩnh Thiên Nhai. Vũ La mua đậu hũ của lão, cho nên lão hy vọng Vũ La có thể có được ít lợi. Lâu như vậy vẫn không thấy hoa sen bay lên, hiển nhiên là không có khả năng. Vũ La chính là một tên phế vật, chỉ tổ làm lãng phí thời gian của mọi người mà thôi. Nhưng lúc nãy đã bị hán tử trung niên gầm lên tức giận, mọi người chỉ thầm ấm ức trong lòng mà không dám nói gì. Rốt cuộc sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, đạo hào quang kia thình lình thu lại. Bất chợt một tên tu sĩ không nhịn được lên tiếng nói: quả là một phế vật không phẩm, lại kéo dài thời gian như vậy. Ngay cả ta cũng có thể nhìn ra tên tiểu tử này vô dụng. Y còn chưa dứt lời, chợt hán tử trung niên quát to một tiếng: ngu xuẩn, câm miệng. Thực lực của y có thể so với tiền kiếp Vũ La. Nghĩ lại đám tu sĩ trẻ tuổi này cho dù có được thiên phú gì bẩm, nhưng nếu so về thực lực chân chính quả là cách xa Nam Hoang đế quân vạn dặm. Lần này hán tử trung niên quát to như vậy, ngầm có ý trách móc trong đó. Chỉ thấy một làn sóng khí từ trong miệng y không ngừng dao động khuyết tán ra, hóa thành một luồng âm ba nhanh chóng lan tràn. Tên tu sĩ kia hử lên một tiếng đau đớn, thình lình bay ra sau mấy trăm trượng, ngã thật mạnh xuống đất. Sau khi lăn lông lốc mấy vòng, vất vả lắm mới ngồi dậy được. À, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lão nhân đậu hủ đứng dậy, chòm râu của lão không gió mà lay. Hành trình Thiên Nhai lần này chấm dứt sớm,

Vì sao lại buông lỏng như vậy? Bởi vì thế giới này cũng giống như Nhược Lô ngục, là một ngục giam phòng thủ kiên cố. Cho dù không có cao thủ tỏa chấn, chúng ta cũng không thể trốn thoát. Vì sao thế giới này không có tiên nhân? Một ngục giam làm sao có tiên nhân tồn tại? Chúng ta không thể can dự vào thế giới này, chỉ cần có gì động một chút, sẽ bị những người ở trên phát hiện. Cho nên mọi người không thể sử dụng pháp lực. Đạo thiên mệnh thần phù kia là do các tiền bối liều mạng tìm về. Vì chuyện này, chúng ta đã tổn thất 19 người. Trả giá đắt như vậy, chỉ vì lưu lại cho chúng ta một hy vọng nhỏ. Tuệ nhãn chúng sinh, trung, chương 203. Tuệ nhãn chúng sinh, trung, Tần Thời Nguyệt chậm rãi kể chuyện về thế giới này. Một sự thật khiến cho người ta khiếp sợ dần dần hiện ra trước mắt Vũ La. Ngọn núi này là thiên mệnh thần phù nhất phẩm tuệ nhãn chúng sinh. Có thể chọn lựa tu sĩ có năng lực tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đột phá được xiềng xích của thế giới này. Các tù phạm trong thiên nhai mang tới rất nhiều pháp môn. Có thể thông qua tuệ nhãn chúng sinh để truyền thụ cho kẻ thích hợp tu luyện. Khi những người này thật sự tu luyện có được thành tựu, có thể phá vỡ thế giới này, xông ra thiên ngoại, bọn họ cũng sẽ có một hy vọng đào tẩu. Để có được từ tuệ nhãn chúng sinh, cho tới trận pháp đầu chuyển tinh di bên ngoài ma nhai lính, các tù phạm thiên giới đã phải trả giá bằng 31 tính mạng. Bất cứ ai trong số những người này đều có thể tung hoành trên toàn tu chân giới. Nhưng chỉ vì làm việc này, bọn họ đã bị một lực lượng hùng mạnh hơn xóa sổ khỏi thế giới này. Cũng may sau khi có tuệ nhãn chúng sinh che chở, lúc bọn Tần Thời Nguyệt chế tạo thiên nhai yêu bài, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không bị những người ở trên phát hiện. Bất quá cũng chỉ có ở những thời điểm nhất định mới có thể tránh thoát sự dò xét của bọn họ. Cho nên ngoại trừ những lúc luyện chế thiên nhai yêu bài, các tù phạm không dám khinh suất vận dụng linh nguyên. Cũng giống như lúc nãy Trương Thái gầm lên một tiếng dạy dỗ tên tu sĩ không biết phải trái kia. Chỉ sử dụng lực lượng nhục thể đơn thuần. Bằng không tên tu sĩ ấy đã bị bảo thể mà chết. Cũng vì như vậy, tất cả nhu cầu cần thiết của thiên nhai đều phải sử dụng vàng bạc mua từ thế giới bên ngoài. Vốn thiên nhai giam giữ tù phạm, tuy rằng những người này hùng mạnh thật, nhưng cũng không có khí khái của cao thủ. Hơn nữa bọn họ bị giam cầm quá lâu, tính tình trở nên kỳ quái, cho nên mới có biểu hiện giống như con buôn vậy. Trên thực tế cũng là bọn họ thấy bọn Quách Hiểu chướng tai gai mắt, cho nên tìm cớ làm khó dễ mà thôi. Tiềm lực của ngươi quá lớn, ngay cả tuệ nhãn chúng sinh cũng không thể nhìn thấu. Chúng ta cũng không biết nên cho ngươi tu luyện công pháp loại nào. Tần Thời Nguyệt tỏ ra khó xử. Lão muốn cầu Vũ La. Tương lai nếu có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của thế giới này, ngao du thiên ngoại, chiếu cố cho bọn lão một chút. Nhưng Vũ La chưa nhận lợi ích gì của bọn lão, tự nhiên cũng không có nghĩa vụ này. Lão thân là tiền bối, cho nên khó bề mở miệng. Đương nhiên Vũ La biết hung hiểm trong chuyện này, người ở trên theo lời Tần Thời Nguyệt rõ ràng cao hơn thế giới này một cấp. Cho dù tương lai mình có thể ngao du thiên ngoại, cũng chỉ là người mới. Vừa ra đã giúp những trọng phạm trong lao này đào tẩu. Những người kia cũng sẽ không nhân từ với hắn. Chuyện này không phải là hành động giơ tay nhấc chân, cho nên Vũ La cũng vô cùng do dự. Không khí khó xử kéo dài một lúc, bỗng nhiên Vũ La thoáng động linh cơ. Ba người trước mắt chính là bảo tàng, mình không thể coi thường bọn họ. Hắn bèn nhìn ba người, mỉm cười hỏi. Ba vị tiền bối có biết địa phương nào sinh trưởng thiên tài địa bảo hay không? Mắt Tần Thời Nguyệt chợt sáng lên. Để ta nhớ lại xem. Bọn họ tới thế giới này đã rất lâu, có những chuyện cũng không nhớ hết. Năm xưa lúc vừa tới đây còn nhớ có một cây linh chi còn non, e rằng lúc này có thể đã kết quả. Ba người hợp kế, cuối cùng tìm được 5 chỗ sinh trưởng thiên tài địa bảo. Bởi vì thời gian quá dài, rất có khả năng vài chỗ trong đó đã bị người khác phát hiện, cho nên tìm nhiều một chút. Bọn họ nói những địa phương này cho Vũ La biết. Sau khi Vũ La nghe xong bèn ôm quyền thi lễ: xin ba vị tiền bối bất tất phải nhọc lòng. Nếu như Vũ La có ngày đó, nhất định sẽ không quên các vị tiền bối ở thiên nhai. Tần Thời Nguyệt hài lòng mỉm cười. Vũ La lại nói bóng gió về chuyện năm xưa tiên nhân biến mất khỏi thế giới này, muốn tìm hiểu về phượng nhãn thần văn một chút. Đáng tiếc bọn Tần Thời Nguyệt cũng không biết. Vũ La tính toán một chút, bọn họ tới sau khi tiên nhân biến mất, không biết cũng là bình thường. Thợ rèn đưa bọn Quách Hiểu tới đầu thiên nhai, chính là địa phương mà 2 ngày trước bọn họ xuất hiện. Sau đó khẽ khoát tay, xoay người rời đi. Bọn Quách Hiểu còn đang buồn bực, trước mắt bỗng nhiên nổi lên sương mù dày đặc. Khi thân hình lùn thấp cường tráng của thợ rèn tiến vào trong làn sương mù kia, bọn Quách Hiểu quay lại, đã thấy cảnh vật xung quanh đại biến. Một bức tường đỏ cao cao dường như kéo dài tới cuối chân trời, đầu tường là ngói xanh. Vài phàm nhân cổ quái cung kính đứng trước mặt, nhìn thấy bọn chúng lập tức phủ phục quỳ gối. Rõ ràng là nam nhân, nhưng thanh âm nghe the thé: cung nghênh pháp giá tiên quan. Bọn Quách Hiểu còn đang ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phương hướng thiên nhai trước kia xuất hiện một cung điện sừng sững lạnh lùng. Cung điện nọ cao lớn vô cùng, do gang đen kịt đúc thành, toát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo khiến cho người ta kinh sợ. Cửa chính cung điện đóng chặt, 2 cánh đại môn ánh lên nước thép bóng loáng. Trên đại môn có một tấm biển bằng sang, trên có 4 chữ Tá Thiên Nhất Ngung. Mượn một góc trời, Quách Hiểu quay lại nhìn đám phàm nhân đang quỳ, lập tức hiểu rõ. Mình đang ở bên trong hoàng cung, bức tường đỏ thật dài kia chính là tường cung điện. Những người trước mặt tuy có bề ngoài nam nhân, thật ra là hoạn quan. Phía sau chính là thiên nhai, chẳng qua là sử dụng một ít thủ đoạn của người tu chân, mở ra một không gian độc lập. Thiên nhai chính là một con đường nằm trong một địa phương mượn của hoàng cung thiên tử. Thông thường chỉ có đám tán tu theo phò hoàng thất, những tu sĩ có môn phái tuyệt đối sẽ không tạo ra quan hệ cùng hoàng thất. Hoàng thất liên quan tới đại vận thiên hạ, nếu bị liên lụy sẽ rất khó thoát thân, giống như bị hãm vào một cơn chốt xoáy. Nhìn qua ít lời không nhỏ, nhưng trên thực tế bị ràng buộc khắp nơi. Bọn tán tu không có cách nào, mới buộc phải bước vào con đường này. Nhưng hiển nhiên những người trong thiên nhai không nằm trong số tán tu này. Bọn họ dám mượn một địa phương của thiên tử, mở một con đường hẻo lánh bên trong hoàng cung. Đây là khí phách tới bậc nào? Chẳng trách bao nhiêu năm qua, không ai tìm được vị trí của thiên nhai, quả thật khó lòng ngờ tới. Phía sau đám hoạn quan vang lên tiếng bước chân thúc giục. Đám hoạn quan cất giọng the thé mời bọn Quách Hiểu đi theo bọn họ. Sắc trời đã tối, đám hoạn quan cũng không muốn đắc tội với các vị tiên quan này, luôn miệng nói đã sớm có an bài. Những tiếng bước chân thúc giục kia là của Ngự Lâm quân tinh nhuệ, bước nhanh như bay. Không bao lâu sau đã ra khỏi hoàng cung, an trí tất cả mọi người trong một tòa trạch viện cách đó không xa. Bọn họ vừa tiến đến, lập tức có người thu xếp tiệc rượu. Chỉ là bọn Quách Hiểu không còn lòng dạ nào uống rượu, sắc mặt lạnh nhạt, ai về phòng nấy. Khéo léo từ chối 2 tỷ nữ mà đám hoạn quan ăn cần an bài cho mình, Quách Hiểu đóng cửa phòng lại ngồi trên ghế. Sau một lúc ngây người, ý mới lấy ra quả bạch áp châu. Nếu không có Vũ La, ý mới là kẻ được lợi lớn nhất trong hành trình thiên nhai lần này. Bằng vào quả bạch áp châu này, y có thể thuận lợi trở thành nhân vật thủ lãnh trong lớp thanh niên cửu đại thiên môn. Nhưng Vũ La lại bất ngờ xuất hiện. Nếu nói Quách Hiểu không ganh tị, đó là nói dối. Quách Hiểu còn đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cũng vì tâm thần thất thố, bằng không chắc chắn sẽ cảm ứng được có người tới gần phòng mình. Quách Hiểu ra mở cửa, ngoài cửa là một tu sĩ quen biết với y. Quách Hiểu mỉm cười, mời người nọ tiến vào. Thì ra là Loan Xả huynh, mau mời vào. Loan Xả xuất thân từ một môn phái phụ thuộc vào Long Hổ Sơn. Bản thân là tu sĩ cảnh giới cửu cung cung đình. Coi như là một nhân tài. Lần hành trình thiên nhai này y là một trong những người cười nhạo Vũ La nhiều nhất. Trên thực tế Loan Xả cũng chính là loại người như Quách Hiểu. Tứ phương phái của y bám gấu quần Long Hổ Sơn. Là một môn phái nhị đẳng. Ngẩng lên không bằng ai. Cúi xuống không ai bằng mình. Phương châm sống của Loan Xả từ trước tới nay lúc nào cũng là lấy lòng những kẻ có lợi cho mình, chèn ép đám phế vật. Không ngờ lần này đi thiên nhai một chuyến. Vũ La mà ai cũng tưởng là phế vật lại có tiềm lực cao nhất trong tất cả mọi người. Còn cao hơn cả Quách Hiểu vài cấp. Sau khi Loan Xả tiến vào thi lễ cung kính, sau đó mới nói. Không biết Quách huynh thấy tên Vũ La kia thế nào. Quách Hiểu không nhịn được nhìn y một cái, bất động thanh sắc nói. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Loan Xả lập tức nói. Tiền đồ của hắn càng rộng lớn, càng hung hiểm đối với chúng ta. Quách Hiểu thoáng động trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi lại. Nói như vậy là sao? Chúng ta ở thiên nhai đã từng châm chọc tên tiểu tử ấy nhiều lần, nhất định hắn sẽ ghi hận trong lòng. Nếu tương lai hắn một bước lên trời, nhớ lại chuyện hôm nay chắc chắn sẽ trả thù chúng ta. Đây gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, bất quá tầm mắt của Loan Xạ cũng chỉ có thể nhìn được tới đó mà thôi. Thật ra Quách Hiểu có tính toán riêng của mình. Y hiểu rõ với tính cách của Vũ La, hẳn sẽ không vì chuyện ở thiên nhai mà trả thù bọn chúng. Bất quá chỉ là vài câu châm chọc ngoài miệng. Huống chi kẻ chịu thiệt vẫn là bọn chúng. Vũ La mới là kẻ được lợi lớn nhất. Nhưng lời tục nói giấy không thể nào gói được lửa. Y từng chịu qua đại ăn của Vũ La, tuy rằng Vũ La không nhớ, nhưng nói không chừng sau này Vũ La cũng sẽ biết được. Lúc ấy Vũ La sẽ nhớ lại, hành vi của Quách Hiểu y ở thiên nhai rõ ràng là lấy oán báo ăn. Cao thủ có khí độ của cao thủ. Sẽ không so đo với nhân vật nhỏ như bọn Loan Xả. Nhưng e rằng không có vị cao thủ nào có thể dễ dàng tha thứ cho người khác lấy oán trả ơn. Nếu tương lai Vũ La thật sự trở thành phù sư đỉnh cấp, muốn giết mình có lẽ chỉ cần một câu. Quách Hiểu nhìn Loan Xả. Ý Loan huynh là chờ Vũ La ra giải thích xin tội với hắn ư? Loan Xả bị y nói cho tức tối, vội vàng hoa tay múa chân. Chẳng lẽ Quách huynh chịu nhận lỗi sao? Huynh cho rằng chuyện này chỉ cần nhận lỗi là có thể xí xóa được sao? Phú quý chỉ có thể cầu từ trong hiểm cảnh. Muốn đạt được đại đạo phải liều mạng. Vũ La ra khỏi thiên nhai. Nhất định mang theo công pháp chân quý của thiên nhai. Chúng ta không làm thì thôi. Đã làm phải làm đến cùng. Giết chết hắn đi. Công pháp chia đều cho mỗi người một phần. Tương lai có thể tu luyện tới cảnh giới nào? Vậy phải xem tạo hóa của mỗi người. Chăng hay ý Quách huynh thế nào? Quách Hiểu thầm khinh thường trong lòng. Bằng vào đám phế vật các ngươi. Không có tuổi căn. Tiềm lực cao nhất chỉ có ngũ phẩm thượng. Cũng muốn tu luyện công pháp tối cao ư? Ta sợ rằng các ngươi đọc còn không hiểu. Ngoài mặt y lại tỏ vẻ như động lòng. Quả thật công pháp thiên nhai khiến cho người ta động lòng, nhưng làm như vậy không phải là quá đáng hay sao? Thình lình Loan Xả đứng bật dậy. Quách huynh, ta thấy huynh cũng là một hán tử, chuyện này cần sát phạt quyết đoán, sao thể đắn đo do dự như vậy? Ta không ngại nói cho huynh biết, ngoại trừ huynh ra, những người khác đều đã tham gia vào chuyện này. Ta đến báo cho Quách huynh một tiếng, chính là muốn chia cho huynh một phần ít lợi. Nếu Quách Huyên không dám tham gia, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy không giết được một Vũ La sao? Quách Hiểu lập tức làm ra vẻ đã hiểu. Nếu đã là như vậy, chúng ta cứ quyết định tiến hành. Sát tâm của Quách Hiểu đã nổi lên. Y vẫn là thủ lãnh của đám người này. Không ngờ mới vừa ra khỏi thiên nhai, Loan xạ đã ngầm móc nối sau lưng y. Được đám người này tán thành. Tên Loan xạ này tuyệt đối không thể lưu lại được. Thấy y đã bằng lòng, Loan xạ mừng rỡ. Quách Hiểu chính là đệ tử Cửu Đại Thiên Môn. Thực lực bản thân hùng mạnh, chỗ dựa vững vàng. Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, có một đại ca như vậy đứng mũi chịu sào, bọn chúng cũng sẽ không có chuyện gì. Lập tức Loan xạ nói ra một lượt kế hoạch của y. Quách Hiểu nghe xong lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Bố trí như vậy, cho dù là mình cũng khó lòng thoát chết. Ánh mắt y nhìn Loan xạ đầy vẻ khen ngợi. Mưu kế của Loan huyên giỏi thật, Vũ La chết chắc rồi, truyền thừa thiên giới là của chúng ta, ha ha ha. Loan xạ cũng cười to. Lại không biết trong lòng Quách Hiểu đã nảy sinh kiêng kỵ với mình. Đã hạ quyết tâm lần này phải trừ khử y. Lúc Vũ La ra khỏi thiên nhai, phát hiện ra nơi này là Hoàng Cung Đại Chu cũng hết sức bất ngờ. Mặc dù thiên nhai bên trong Hoàng Cung, nhưng tất cả chi phí cũng không phải do Hoàng Thất cung cấp. Hoàn toàn là tự cấp tự túc. Đây như là một quy tắc. Bọn họ không muốn Hoàng Thất can thiệp vào thiên nhai, tránh cho mắc nợ nhân tình, tương lai không trả nổi. Vũ La ở trong thiên nhai thêm một ngày, hiện tại không có người ngoài. Hơn nữa Tần Thời Nguyệt đã sẵn dò rõ ràng, cho nên thợ rèn cũng truyền hết các kỹ xào bát hoang đoán tạo cho hắn, không hề giữ lại chút nào. Thợ rèn khổ luyện đạo này không biết đã bao nhiêu năm, y mang hết hiểu biết của mình về pháp môn này ra giảng giải, khiến cho Vũ La được nhiều lợi ích. Mà lão nhân ở phường Thi Họ cũng giảng giải về Si Vưu Ma Văn cho Vũ La một phen. Chuyến hành trình thiên nhai lần này, Vũ La có thể nói là thu hoạch sung túc. Mà Vũ La cũng vui mừng phát hiện chính là dường như bát hoang đoán tạo này được tạo ra dành riêng cho hắn. Giống như muốn luyện chế pháp bảo phải có đỉnh lô, phải có tam muội chân hỏa. Muốn rèn trước hết phải có thiết chùy cùng hỏa diễm. Cả hai thứ này, Kỳ Lân Tý của Vũ La cũng có thể làm được. Chỉ cần tu luyện một chút, lực lượng của Kỳ Lân Tý có thể thông qua tay hắn hóa thành một thanh chùy trên có hỏa diễm. Hoa văn Kỳ Lân. Đương nhiên vì Kỳ Lân Tý nằm trên tay trái, cho nên không được thuần thục, sau này còn phải luyện tập nhiều hơn. Bên ngoài thiên nhai cũng có một đám hoạn quan đang chờ. Nhìn thấy Vũ La đi ra, lập tức bọn chúng a dua nịnh hót một trận. Sau đó đưa Vũ La ra khỏi hoàng cung. Đại Chu nhân hoàng là người vô cùng cẩn thận. E rằng các vị tiên quan thủ đoạn vô cùng này ở lại trong hoàng cung của mình, sẽ sở trò gì đó đưa mấy vị phi tử tịch mịch thâm cung cùng nhau lên giường. Dưới tình huống thông thường, đám phi tử này dù có cơ hội cũng không dám ra ngoài. Dù sao nếu như sự tình bại lộ, lửa giận của nhân hoàng đủ để thiêu rụi tất cả. Nhưng đối mặt đám tiên quan không hề kiêng kỵ chuyện gì này, nhân hoàng cũng không có cách nào làm gì được người ta. Lại còn có thể nhân cơ hội này thoát khỏi nhà giam. Chỉ sợ cho dù đám tiên quan không thông đồng, đám phi tử cũng sẽ chủ động gợi ý. Dọc đường Vũ La hỏi thăm hoạn quan vị trí tẩm cung của băng ca công chúa, mới biết Chu Thanh Băng quả thật được hoàng thất vô cùng sủng ái, cho nên không ở cùng với mọi người trong cung, mà được nhân hoàng ban thưởng một tòa công chúa phủ độc lập, ở một mình bên ngoài. Ngoài ra, Chu Thanh Băng còn có một trang viên vô cùng rộng lớn ở ngoài thành. Nghe nói mấy ngày nay, nàng vẫn ở trang viên ấy, không trở về thành. Sau khi đưa Vũ La tới một viện lạc, hoạn quan biết Vũ La có quen Băng ca công chúa,

thảm thực vật bị những tảng đá này va chạm chóc lên từng màng, từ xa nhìn lại chỉ thấy loang lổ những điểm trắng. Lực nổ vô cùng đáng sợ hoàn toàn phá hủy sơn cốc, ngay cả một ngọn núi nhỏ gần đó cũng sụp đổ một nửa. Toàn thân Vũ La đau đớn như muốn tan thành từng mảnh, trong lúc nhất thời ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không thể cử động. Hắn bị lực nổ mạnh mẽ bắn tung lên không cao vài vạn trượng. Chỉ thấy xung quanh mình gió lạnh thấu xương. Mây trắng lững lờ. Trong lúc mơ hồ tưởng chừng như hồn mình đã lìa khỏi xác. Chợt Vũ La bừng tỉnh. Nếu lúc này nguyên hồn ly thể. Gặp cuồng phong trên 9 tầng mây thối mạnh. E rằng sẽ lập tức tiêu tan. Vũ La cố gắng trấn tĩnh. Thân thể đã bắt đầu chịu không được nữa. Từ từ rơi xuống. Tiếng gió thổi vù vù qua bên tai. Cùng rơi xuống với Vũ La còn có đất đá. Cây cối gãy nát đầy trời. Trong tiếng vút vút liên hồi. Rơi xuống trở lại trong sơn cốc lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Rầm. Vũ La rơi xuống đất thật mạnh. Suýt chút nữa gãy hết xương cốt toàn thân. Hắn thở hổn hển một hồi, lồm cồm bò dậy, ánh mắt tán loạn nhìn quanh. Hẳn là bọn Quách Hiểu sắp sửa đánh tới. Tuy rằng hiện tại tình hình Vũ La không ổn. Nhưng muốn vận dụng bách vạn nhân đồ và thần kiếm thiên tinh là không thành vấn đề. Ngoài ra hắn còn nhiều thủ đoạn khác. Cho dù bọn chúng kéo hết tất cả tới đây. Vũ La cũng thừa sức chém giết bọn chúng tơi bời hoa lá. Vạn dược áp mạch uế khí dâm long, trung, chương 205. Vạn dược áp mạch uế khí dâm long, trung, Vũ La bị ám toán bất ngờ. Lúc này đang đùng đùng nổi giận. Cho dù hiện tại giết địch 1000, mình tốn 800 hắn cũng không quan tâm. Kẻ dám mạo phạm bản đế quân, nhất định phải lấy tính mạng trả giá. Nhưng khiến cho Vũ La hết sức bất ngờ. Hắn không hề gặp bóng dáng một người nào trong bọn Quách Hiểu. Vũ La cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cho dù bọn chúng hết sức tự tin về vụ nổ cực mạnh vừa rồi, tối thiểu cũng phải trở lại tìm kiếm thi thể của mình mới phải. Trong sơn cốc bị nổ tan tác, lộ ra một cái hố khổng lồ ngay điểm nổ, giống như cái miệng thật to của cự ma. Một cỗ hắc khí từ trong hố bắt đầu phát tán ra xung quanh. Vầng dương vốn đang chiếu sáng trên không. Không bao lâu đã bị hắc khí tràn ngập. Xung quanh lập tức trở nên mơ mơ hồ hồ. Chỉ có thể nhìn ra dáng người mờ mờ. Cho dù có hai mặt trời cũng khó lòng soi thấu. Vũ La cảm thấy tim mình như chìm xuống, chẳng trách bọn Quách Hiểu chẳng hiện thân. Thì ra vụ nổ khi nãy chỉ là bước đầu, kế tiếp mới là sát chiêu chân chính. Một luồng chất lỏng nồng đậm đen gì phun lên như suối từ trong hố. Chất lỏng này giống như dầu. Không dung hợp với hết thảy vật chất trên thế giới này. Chất lỏng màu đen kia phun lên với tốc độ rất nhanh. Dần dần lấp đầy hố to. Hình thành một hồ nước đen kịt với quy mô không nhỏ. Bên trong hồ nước vang lên những tiếng rào rào rất lớn. Cũng không nhìn rõ được bên dưới có thứ gì đó đang không ngừng quay cuồng. Khiến cho mặt hồ như nước đang sôi. Vũ La hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng oán hận. Tên khốn Quách Hiểu này đánh bậy mà chúng, phế đi bách vạn nhân đồ có chiến lực hùng mạnh nhất của mình. Bách vạn nhân đồ được xung thiên hạ đệ nhất sát phù. Nhưng chỉ có tác dụng đối với sinh linh. Nếu là vật chết, nó lấy gì để giết? Đương nhiên uy lực của nó vẫn không giảm, nhưng tác dụng giảm đi rất nhiều. Nước đen trước mặt Vũ La toát ra một cỗ tử khí kỳ dị, không ngừng quay cuồng, lộ vẻ oan ức tận trời. Vạn dược áp mạch. Vũ La lẩm bẩm một câu. Nhờ có được một lúc thở dốc, thương thế của hắn đã đỡ hơn trước khá nhiều. Nhưng trong vụ nổ vừa rồi, kinh mạch toàn thân hắn đã chấn thương. Có không ít xương đã gãy. Cho dù hiện tại tính dưỡng, cũng mất thời gian 10 ngày nửa tháng mới có thể bình phục. Vạn dược áp mạch cần có phần mộ của vạn người chết oan mới có thể hình thành. Lẽ ra ở gần đế đô không nên có một chỗ vạn dược áp mạch như vậy xuất hiện, thế nhưng nó vẫn xuất hiện sờ sờ. Lực lượng tà dị của vạn dược áp mạch hết sức hùng mạnh, không phải lực lượng chí dương chí cương có thể bài trừ. Thật ra Vũ La không thiếu lực lượng chí dương chí cương. Tỷ dụ như Kỳ Lân Tý, tỷ như Thần Điểu Đồng Hoàn. Nhưng vấn đề là hai loại lực lượng trên quá yếu so với Bách Vạn Nhân Đồ. Đối phó vạn dược áp mạch có tác dụng hay không, Vũ La cũng không nắm chắc. Kỳ Lân Tý chính là thiên mệnh thần phù, nếu tạo thành phù trận uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc phù trận của Vũ La là do linh phù sát khí tạo thành, cũng không tạo ra nhiều lực sát thương với vạn dược áp mạch. Lui một bước mà nói, dù là Vũ La có thể ứng phó vạn dược áp mạch này, vẫn còn bọn Quách Hiểu mấy chục tu sĩ đang ở vòng ngoài trực chờ như hổ rình mồi. Vô số điểm bất lợi như vậy, nếu là người bình thường e rằng lúc này đã hoàn toàn nản lòng, thậm chí không còn can đảm mà phản kháng. Thế nhưng chiến ý Vũ La vẫn bùng lên mãnh liệt, dường như có một ngọn lửa bừng bừng đang thiêu đốt trong lồng ngực. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Ha ha ha, muốn giết ta ư, phóng ngựa qua đây. Vũ La lim dim mắt, một tia hàn quang chớp động, sắc bén vô cùng. Đế quân bất tử. Dù là Lâm Tuyệt Phong liên thủ cùng Dược Lệ Danh, hai phe chính ma hợp lực, bản đế quân vẫn sống như thường. Chỉ bọn tép siêu này cũng muốn giết chết bản đế quân ư? Chợt tiếng gào thê lương từ trong hồ nước vang lên. Một đạo hắc quang phóng vút lên cao, lăng không hóa thành một con chăn đen khổng lồ dài trăm trượng. Nước trong hồ giảm xuống không ít, phần dưới thân chăn vẫn còn nằm trong hồ nước. Càng ngày càng nhiều vạn dược áp mạch tiến vào thân chăn, khiến cho nó dần dần tiến hóa. Dưới thân mọc ra bốn cái bướu thịt rất lớn, trên đầu cũng chậm rãi mọc ra hai cái sừng như sừng trâu. Chợt bốn bướu thịt nổ tung, trong mỗi bướu thò ra một cái chân. Hai sừng trên đầu chăn của đã hoàn toàn trưởng thành, từ chăn đen hóa thành một con áp sao. Sau khi con áp sao thứ nhất xuất hiện, ngay sau đó từ trong hố dâng lên liên tiếp mấy con chăn đen như trước. Chúng điên cuồng gào thét, thân hình khổng lồ va chạm vào nhau. Đá tảng xung quanh bị va vỡ nát, bùn đất tung bay đầy trời, vô cùng hỗn loạn. Không bao lâu sau, chín con áp sao đã thành hình. Lúc này hồ nước đã gần như khô cạn. Vũ La hờ hứng quan sát, chỉ là chín con uế khí dâm long hỏa hậu chưa đủ, chỉ đạt tới cảnh giới áp sao. Chín con áp sao cùng nhau ngửa mặt lên trời giống giận. Đôi mắt chúng vốn nhắm chặt lúc này đột ngột bừng mở. 18 đồng tử đỏ ngầu nhìn Vũ La trừng trừng, chỉ trong thoáng chốc đã cùng nhau hung hăng xông tới. Quanh thân Vũ La bắt đầu xuất hiện lửa cháy bừng bừng. Trong cơn nguy cấp, tiềm năng của hắn đã tiến thêm một bước. Bên trong Kỳ Lân Tý, thần hỏa thượng cổ chất chứa trong đó không ngừng phun ra, càng cháy càng mạnh. Rất nhanh đã hóa tan nham thạch dưới chân Vũ La thành dung nham nóng chảy. Thần hỏa bùng cháy vô cùng mạnh mẽ, lấy Vũ La làm trung tâm hình thành một con rồng lửa bay lên không. Chín con uế khí dâm long gào thét xông lên, không chút lưu tình va chạm với rồng lửa của Vũ La. Ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Nước đen rơi xuống rào rào như mưa. Uế khí dâm long đau đớn thét lên điên cuồng. Ngọn núi xung quanh bị chấn động run lên bần bật. Rồng lửa của Vũ La hoàn toàn tan tác. Ngọn lửa màu đỏ sấm bay đầy trời cùng rơi xuống với nước đen vô tận. Chín con uế khí sâm long bị thương không nhẹ, nhưng chia đều ra cho chín con, tính ra mỗi con cũng không nặng lắm. Vũ La có thể cảm giác rõ ràng Kỳ Lân Tý gào lên đau đớn trở nên yếu đi. Tuy rằng huyết mạch của nó cao quý thật, nhưng dù sao cũng chỉ là một đạo thiên mệnh thần phù bát phẩm. Nếu có thượng cổ thần thú kỳ lân ở đây, cho dù chín con uế khí sâm long kia đạt tới cảnh giới chân long, nó cũng có thể chiến thắng dễ dàng. Đáng tiếc bên trong kỳ lân tí chỉ lưu lại một đạo huyết mạch của thần thú kỳ lân, uy lực giảm đi rất nhiều. Vũ La bị đẩy lui về phía sau vài trăm trượng, lưng hắn va mạnh vào vách núi in rõ hình người trên đó. Hắn cảm thấy cổ họng hơi ngọt, khí huyết sục sôi. Vũ La cố gắng nuốt ngụm nhịp huyết xuống, vung tay lên. Thần kiếm thiên tinh xuất hiện. Vũ La không ngừng rót linh nguyên vào. Hào quang trên thần kiếm thiên tinh ngày càng mãnh liệt. Bàn tay Vũ La dần dần bốc khói trắng. Vận dụng thần kiếm thiên tinh là gánh nặng rất lớn đối với hắn. Huống chi lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cơ hồ chịu đựng không được bao lâu. Không đợi chín con uế khí sâm long xông tới, Vũ La vận một ngụm linh nguyên, thần kiếm chỉ lên không, bước ra một bước vượt qua khoảng cách trăm trượng, vung kiếm chém xuống. Rào, một con uế khí sâm long không tránh kịp, lưng bị thượng cổ thần kiếm chém trúng, đứt làm hai đoạn. Trong lúc nhất thời nó chưa chết ngay tức khắc, hai đoạn thân thể vẫn gào thét quay cuồng, quét ngang mặt đất, đá tảng vỡ vụn, đất cát tung bay, ngổn ngang hỗn loạn. Lòng tin của Vũ La lập tức tăng lên. Tuy rằng tay hắn hiện đang cảm thấy nặng ngàn cân, nâng lên cũng rất khó khăn, nhưng vẫn ra sức chém xuống kiếm thứ hai. Lại thêm một con uế khí sâm long bị chém làm hai đoạn, bảy con còn lại cũng đã đồng thời xông tới. Vũ La quát lên điên cuồng, cố gắng lấy hết sức lực của mình xuất ra một kiếm đẩy lui bảy con uế khí sâm long. Hắn thầm thở dài một tiếng, rốt cuộc mình cũng phải vận dụng tới lực lượng này. Khai đao giết người, thượng, chương 206. Khai đao giết người, thượng. Chu Thanh Băng nói chuyện với Vũ La được một lúc, chợt có hoạn quan nhanh chóng tiến vào, nghiêng mình thi lễ. Điện hạ. Sắc mặt Chu Thanh Băng trở nên khó coi, chỉ khẽ hừ một tiếng. Hoạn quan nọ bẩm báo. Điện hạ, hoàng thượng biết hắn đã tỉnh. Chu Thanh Băng cố gắng kềm chế lửa giận, nghiến răng một cái. Vậy mời phụ hoàng tới đây. Hoạn quan lại thi lễ, chậm rãi lui ra. Vũ La cảm thấy khác thường, bèn nhìn Chu Thanh Băng hỏi. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi tẩu nói bọn chúng phong tỏa đế đô là có ý gì? Chu Thanh Băng thở dài bất đắc dĩ. Tuy rằng ta che chở cho đệ, nhưng những kẻ kia cũng không chịu bỏ qua. Hôm đó chúng xông vào trang viên của ta, giết hết nô bộc trong trang. May là ta tu luyện long mạch có chút thành tựu, bọn chúng sợ thiên phạt xuất hiện cho nên không dám động đến ta. Ta mang đệ trở lại hoàng cung. Chúng bèn sử dụng pháp thuật phong tỏa hoàng thành, chỉ cho vào không cho ra. Đã được 3 ngày, phụ hoàng không muốn đắc tội bọn chúng. Còn lại không cần phải nói, Vũ La cũng hiểu rõ ràng, hắn gật gật đầu. Việc này làm khó cho tẩu rồi, xin tẩu yên tâm, chuyện kế tiếp cứ giao cho đệ. Chu Thanh Băng buông tiếng than dài. Phụ hoàng sắp sửa tới đây, vị trí lão nhân ra người khác biệt, cân nhắc vấn đề cũng trên góc độ không giống như chúng ta, mong để chớ trách người. Vũ La cười nói, xin tẩu bất tất phải nhọc lòng. Hai người còn đang nói, bên ngoài chợt một thanh âm the thé vang lên. Bệ hạ giá lâm. Chu Thanh Băng lập tức quỳ xuống, cung nghênh phụ hoàng. Cửa phòng mở ra, một lão nhân hơn 50 tuổi chậm rãi tiến vào. Đây là lần đầu tiên Vũ La gặp Đại Chu Nhân Hoàng. Tuy rằng hắn đang nằm trên giường, nhưng cũng không nhịn được quan sát chăm chú. Thân hình Nhân Hoàng cao lớn khôi ngô, có lẽ là nhờ tu luyện long mạch có thành tựu, thân thể khỏe mạnh, tinh thần quắc thước. Thậm chí Vũ La có thể nhìn thấy một hư ảnh ngũ trảo kim long rất lớn sau lưng Nhân Hoàng. Chỉ là hư ảnh ngũ trảo kim long này dường như đã có vẻ già nua. mắt mũi nhập nhèm. Dù gặp tu sĩ như Vũ La cũng tỏ ra uể oải. Mở một mắt ra liếc qua rồi nhắm lại. Nội thị thái giám nhanh chóng mang ghế sơn son thiếp vàng tới, nhân hoàng ngồi xuống. Trong lúc Vũ La đánh giá lão, lão cũng đang đánh giá Vũ La. Chu Thanh Băng quỳ dưới đất, chưa nghe lời phụ hoàng phân phó nên cũng chưa dám đứng lên. Sau khi nhìn nhau một lúc, nhân hoàng mới gật gật đầu. Quả thật là nhất biểu nhân tài. Lão khoát tay. A Băng, đứng lên đi. Thái độ của lão có vẻ lãnh đạm, có vẻ không hợp với lời đồn rằng Chu Thanh Băng được lão hết mực thương yêu. Hiển nhiên chuyện Vũ La ở lại đây đã làm ảnh hưởng tới quan hệ phụ tử bọn họ. Chu Thanh Băng khấu đầu tạ ơn, sau đó đứng dậy. Nhân hoàng nói với Vũ La. Tuy rằng chấm cai quản thế giới phàm nhân, nhưng vẫn biết những người đang ở ngoài kia. Bọn họ đều là đệ tử của các môn phái lớn. Chấm che chở cho ngươi, chẳng khác nào đối địch với bọn họ. Ngươi hãy nói chấm nghe, vì sao chấm phải giúp ngươi? Vũ La cười nhẹ, giọng tự tin. Nếu ngày sau Đại Chu quốc khí sụp đổ, bị người khác lật đổ, ta có thể bảo đảm con cháu trực hệ của Đại Chu hoàng thất không bị tàn sát. Nhân hoàng khẽ cau mày. Nếu như người khác nói với giọng điệu như vậy, hẳn lão đã đùng đùng nổi giận quát tháo. Nhưng dù sao Vũ La cũng là người tu chân, hơn nữa là người đi ra từ trong thiên nhai thần bí kia. Tuy rằng nhân hoàng cũng không biết rốt cuộc trong đó có những gì, nhưng địa phương ấy đã tồn tại từ khi nhân tộc thành lập vương triều ở Trung Châu cho tới bây giờ. Nhân hoàng cũng vô cùng e ngại. Thiên hạ Đại Chu nhìn qua dường như vô cùng kiên cố, thật ra bên trong ẩn họa rất nhiều. Sau khi nhân hoàng áp chế lửa giận trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi cảm thán. Thiếu niên này lòng dạ tàn nhẫn. Một lời điểm trúng nơi yếu hại của mình. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra ẩn họa trong thiên hạ? Nhưng không phải người tu chân không hỏi tới chuyện thế tục sao? Tuy rằng Vũ La tỏ ra tự tin như vậy, nhưng cũng không đủ làm cho nhân hoàng hoàn toàn yên tâm. Lão cao mày hỏi. Chấm có thể chấp nhận điều kiện này của ngươi, chỉ là ngươi làm thế nào chứng minh rằng mình có được năng lực này? Ngươi bị người ta đuổi giết chạy vắt giò lên cổ, hôn mê 3 ngày. Nếu tương lai xảy ra chuyện, ngươi lấy gì bảo vệ con cháu Đại Chu ta? Vũ La hừ một tiếng. Hừ, xin bệ hạ nhẫn nại 2 ngày nữa. Tối đa 2 ngày bệ hạ sẽ hiểu rõ tất cả. Nhân hoàng nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới nói. Được, chấm sẽ chờ ngươi 2 ngày, hừ. Nhân hoàng cũng không thèm nhìn tới Chu Thanh Băng, phất áo bỏ đi. Vũ La khép hờ mắt, hít sâu một hơi linh dược, cảm thấy toàn thân thoải mái rất nhiều. Chu Thanh Băng bên cạnh có vẻ u sầu ảo não, cất tiếng thở dài. Thật là xấu hổ, cũng tại để làm cho cha con các vị bất hòa. Chu Thanh Băng khoát tay. Chuyện này không liên quan tới đệ. Chợt nàng đổi giọng u buồn. Chuyện giữa ta và Thao Thiên, phụ hoàng đã biết, cho nên gần đây người vô cùng bất mãn với ta. Vũ La cũng không biết nên nói chuyện này thế nào, Đoạn Long Sơn và hoàng tộc vốn là tử địch. Phía tây hoàng cung, cách một con đường có một cung điện rất lớn. Tất cả tiện nghi cung ứng nơi đó không kém gì so với hoàng cung. Trên đại môn cung điện này có treo một tấm biển, là thủ bút của Thái Tổ Đại Chu. Chỉ Nam cung, ngày thường cho dù là kim ngư vệ kiêu ngạo nhất Đại Chu vương triều cũng không dám lui tới bên ngoài Chỉ Nam cung. Tất cả vương hầu khanh tướng đi ngang qua nơi này đều phải đi đường vòng, sợ như rắn rết. Đám công tử quyền quý ăn chơi trác táng, kiêu ngạo nhất đế đô, cũng không có tên nào dám bén mảng dương oai trước cửa Chỉ Nam cung. Nơi này chính là đối phương mà Đại Chu hoàng thất phụng dưỡng tiên quan. Đám tán tu theo phò hoàng thất đều tiềm tu ở nơi này. Tuy rằng quy mô của cung điện này còn rộng lớn hơn cả phủ đệ của vương gia, Nhưng thật ra bên trong chỉ có 9 vị tiên quan. 9 vị này là tiên quan nhất phẩm do vương triều sắc phong. Số tán tu còn lại không được xưng là tiên quan. Chỉ có thể được xưng là chân nhân. Mà những chân nhân này cũng không thể ở trong chỉ Nam Cung, mà chủ trì trong các đạo quán hoàng thất khắp Đại Chu. Hôm nay bầu trời đế đô Đại Chu xuất hiện một tầng mây mù mờ nhạt. Tuy rằng dân chúng bình thường không nhìn ra manh mối gì, nhưng 9 vị tiên quan này có thể cảm giác được trên trời có một cỗ áp lực nặng nề đè xuống, ngăn cách tất cả liên hệ của đế đô với bên ngoài. Dù là thiên địa linh khí cũng khó lòng thấm qua. 9 vị tiên quan mặc trường bào màu nâu đang quây quần lại, lão nhân ở giữa cất tiếng thở dài. Không ngờ lại là Bích Cương Lưu Ly Cháo của Long Hổ Sơn. Không biết Băng Ca công chúa đã cứu người nào, làm kinh động cả Long Hổ Sơn, ôi! Cả 9 người lúc này đang nhăn nhó mặt mày. Bọn họ đều xuất thân tán tu, bởi vậy càng hiểu rõ hơn người bình thường đám danh môn đại phái này, nhất là Cửu Đại Thiên Môn đáng sợ tới mức nào. Mặc dù đầu nhập vào Đại Chu Hoàng Thất, bao nhiêu năm qua không thiếu cung dưỡng, dốc lòng tu luyện, nhưng người hùng mạnh nhất trong bọn họ cũng chưa chắc đã hơn được một tên đệ tử trẻ tuổi của Long Hổ Sơn như Quách Hiểu. Quách Hiểu cũng bất chấp tất cả, ngay cả Bích Cương Lưu Ly Cháo cũng phóng suốt, hàm ý cảnh cáo những người muốn nhúng mũi vào chuyện này. Kẻ nào muốn ra tay can thiệp, vậy phải xem lại thực lực của mình có chịu đựng được lửa giận của Long Hổ Sơn không. Đắc tội với Cửu Đại Thiên Môn, cho dù là loại người nào cũng sẽ không có kết cục tốt. Đại Chu và tu chân giới bình an vô sự nhiều năm qua, không thể để Băng Ca công chúa phá vỡ như vậy được. Đúng vậy, chúng ta còn phải che chở cho hoàng tộc, vạn nhất chọc giận Long Hổ Sơn chúng ta cũng không tránh khỏi tai vạ. Hay là khuyên nhủ bệ hạ đi, giao kẻ kia ra cho xong chuyện. Lão nhân ở giữa đứng dậy nói. Vậy được, để ta vào cung. Khai đao giết người. Trung, chương 207. Khai đao giết người. Trung, Đại Chu Nhân Hoàng vừa xem xong một quyển tấu chương. Chợt có nội thị tiến đến bẩm báo. Có các tiên quan cầu kiến. Nhân Hoàng cũng có thể đoán được là chuyện gì. Bèn thản nhiên nói. Mời vào đây đi. Các tiên quan vừa tiến đến, sau khi quỳ xuống bèn khẩn cấp nói. Bệ hạ thứ cho lão thần vô lễ, tuy rằng những người bên ngoài kiêu ngạo thật, nhưng chúng ta không thể chọc giận bọn họ. Bệ hạ sủng ái Băng Ca công chúa bao nhiêu năm qua, nhưng lần này không thể để cho nàng gây chuyện. Phải giao người kia ra ngoài. Bất kể hắn có lai lịch thế nào, cũng không có khả năng ngăn cản được đệ tử Cửu Đại Thiên Môn. Nhân Hoàng vừa muốn nói, bỗng nhiên trên bầu trời đế đô xảy ra chấn động. Các tiên quan cảm giác rất rõ ràng, Nhân Hoàng tu luyện Long Mạch Đại Thành cũng có thể phát hiện. Đi theo chấm đi ra ngoài xem. Hai người từ trong điện đi ra, lập tức nhìn thấy trên trời có một lâu thuyền huy hoàng cao 5 tầng đang chậm rãi hạ xuống. Trên lâu thuyền sổ ra 9 dải băng, xuyên qua Bích Cương Lưu Ly Cháo. Quách Hiểu đã sớm đoán được đồng trưởng lão sẽ tới đây, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy. Y vẫn không hề kinh hoàng. Đồng trưởng lão chính là người Long Hổ Sơn. Nếu lão biết được lợi hại, nhất định sẽ đứng về phía mình. Quách Hiểu cước đạp hư không tung mình bay lên hỏi. Phải chăng người tới là đồng tiền bối? Giọng đồng trưởng lão từ trong lâu thuyền vọng ra. Quách Hiểu ôi Quách Hiểu, ngươi quả thật đã làm mất hết thể diện Long Hổ Sơn. Bọn ngươi muốn giết người đoạt bảo, làm như vậy chẳng khác gì cường đạo, ngươi có thể làm gì được chứ? Tuy rằng môn phái của đồng trưởng lão phụ thuộc vào Long Hổ Sơn, nhưng dù sao lão cũng là trưởng lão của trưởng lão hội. Quách Hiểu cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể thấp giọng nói. Đồng tiền bối, vãn bối có ẩn tình khác muốn bẩm báo, có thể cho vãn bối lên lâu thuyền rồi hãy nói được chăng? không cần nữa. Một giọng nói uy nghiêm bất chợt vang lên, Quách Hiểu run lên bần bật, cuống quýt vén áo quỳ sụp xuống. Đệ tử Long Hồ Sơn Quách Hiểu cung nghênh trưởng môn sư tổ. Thanh âm nọ vẫn vang lên, trưởng môn Long Hồ Sơn vẫn không lộ diện. Quách Hiểu, từ giờ trở đi, ngươi đã không còn là đệ tử Long Hồ Sơn ta nữa, bản tòa trục xuất ngươi khỏi môn phái. Tất cả công pháp, pháp bảo, linh đan của Long Hồ Sơn trên người ngươi đồng sư đệ sẽ thu hồi. Quách Hiểu lập tức choáng váng, y không thể ngờ rằng sẽ đi tới kết cuộc này, lập tức chu chéo lên như đã hóa điên. Sư tổ, tiểu tử nó bất quá chỉ là một tên ngục tốt mà thôi. Cho dù đệ tử có giết chết hắn thì đã sao? Trên người hắn còn có truyền thừa của thiên nhai, nếu như chiếm được, Long Hồ Sơn ta nhất định phát xương quang đại. Quách Hiểu không biết nội tình chân thật của Vũ La, nhưng đồng trưởng lão biết. Sau khi lão nhận được ngọc bài truyền âm của Vũ La, lập tức bẩm báo chỗ dựa sau lưng của mình là trưởng môn Long Hồ Sơn. Vũ La chỉ vừa mới bắt đầu luyện tập chế phù, đã có thể luyện chế ra một đạo linh phù giải độc cực khó chỉ trong 2 canh giờ. Cho dù là vài vị phù sư đỉnh phong trên tu chân giới hiện tại, cũng không ai có thể làm được. Hơn nữa chuyện Quách Hiểu ám toán Vũ La đã bại lộ, chắc chắn không có cách nào tiếp tục che giấu. Trưởng môn Long Hồ Sơn cũng vô cùng quyết đoán, lập tức quyết định từ bỏ Quách Hiểu để sửa chữa quan hệ với Vũ La. Quách Hiểu quả thật là do Long Hồ Sơn dụng tâm bồi dưỡng, nhưng môn phái như Long Hồ Sơn không hề đặt tất cả trứng vào cùng một rổ. Quách Hiểu bất quá chỉ là một nhân vật bị đẩy lên đài. Nhân vật như hắn trong Long Hồ Sơn cả ngoài sáng lẫn trong tối có tới mấy người. Giết đi một Quách Hiểu cũng không ảnh hưởng gì. Khốn kiếp! Thanh âm nọ lộ vẻ giận dữ. Không ngờ Long Hồ Sơn ta lại dạy ra một tên đệ tử như ngươi vậy. Bản tỏa vô cùng xấu hổ với liệt tổ liệt tông Long Hồ Sơn. Đồng sư đệ! Chưa đồng thủ còn đợi bao giờ? Đồng trưởng lão dù sao cũng là người Long Hồ Sơn. Quách Hiểu làm như vậy đã khiến cho thể diện Long Hồ Sơn mất sạch. Chỉ thấy trên lâu thuyền bay ra một đạo linh phù trong suốt, thoáng chuyển giữa không trung. Một đạo kim quang như sợi dây thừng từ trong đó bay ra, soạt một tiếng đã trói vô Quách Hiểu lại. Một cây ngân châm bay xuống, đâm vào mi tâm Quách Hiểu, nháy mắt khuấy nát kinh mạch trong cơ thể y. Một thân tu vi đã bị phế đi hết 8, 9 thành. Đồng trưởng lão lại đánh ra một đạo pháp quyết. Bích cương lưu ly cháo phủ khắp bầu trời đế đô lập tức co rút lại thành một cụm mây to bằng nắm tay, bay trở vào trong lâu thuyền. Đối thoại giữa bọn họ, Nhân Hoàng và các tiên quan nghe được rất rõ ràng. Nhân Hoàng dù có hiểu biết về tu chân giới, nhưng cũng không sâu lắm. Các tiên quan lại sợ tới mức run rẩy toàn thân. Rốt cuộc băng ca công chúa che chở cho người nào? Ngay cả đồng trưởng lão của trưởng lão hội phải đích thân tới đây, thậm chí kinh động cả trưởng môn Long Hồ Sơn. Trưởng giáo chân nhân trục xuất Quách Hiểu ra khỏi môn tường. Nhìn bề ngoài là vì danh dự của Long Hồ Sơn, nhưng các tiên quan đã sống trên 100 năm, tự nhiên thừa sức nhìn ra. Trưởng môn Long Hồ Sơn làm như vậy thật ra là vì muốn dẹp yên lửa giận của người mà băng ca công chúa che chở. Lúc này lão mới cảm thấy kính sợ Vũ La. Vừa rồi còn nhận định Vũ La không thể ngăn cản Cửu Đại Thiên Môn, lại không ngờ Cửu Đại Thiên Môn muốn lấy lòng Vũ La. Trong mắt tán tu như lão, Cửu Đại Thiên Môn cũng giống như thần thánh. Hôm nay gặp được đã làm đảo lộn hoàn toàn hình ảnh Cửu Đại Thiên Môn trên cao chót vót trong lòng lão, khiến cho lão cảm thấy bàng hoàng ngơ ngác. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Sau lâu thuyền huy hoàng kia, chợt có một màng hỏa vân màu vàng từ phía nam cuồn cuộn bay tới. Chỉ trong thoáng chốc, cả thiên địa tràn ngập sắc vàng, hào quang rực rỡ. Trên màng hỏa vân kia có 3.000 chiến xa bằng thép. Mỗi một chiến xa do một con tê ngưu toàn thân toát ra ánh lửa rực rỡ kéo. Trên mỗi chiến xa có một người điều khiển. Một người cầm giáo. Thân khoác trọng giáp. Sát khí đằng đằng. Các tiên quan thấy vậy hoảng sợ. Vừa rồi lâu thuyền 5 tầng của đồng trưởng lão cũng đã kinh người. Hỏa vân trăm mẫu. 3.000 chiến xa này lại càng đáng sợ hơn. Hỏa vân chiến xa trận của Chu gia ở Trung Nam Sơn. Vừa rồi trưởng môn Long Hổ Sơn chỉ dùng truyền âm cách không. Chân thân không có tới. Nhưng lần này Chu gia gióng trống khua chiêng. Ngay cả hỏa vân chiến xa trận căn bản nhất của Chu gia cũng xuất động. Chu Thanh Giang chính là nhân vật ngang hàng với trưởng môn Trung Nam Sơn. Trên chiến xa dẫn đầu 3.000 chiến xa. Một viên đại tướng lưng hùm vai gấu. Thân khoác trọng giáp màu vàng nhạt. Tay cầm một thanh giáo đen. Lúc y múa may giáo này. Lập tức phát ra những tia lửa màu vàng nhạt xung quanh. Hóa thành hình hỏa điêu. Hỏa xà. Hỏa sư. Hỏa long bay lượn từ cao xuống thấp. Người nọ dở mặt nạ bảo vệ lên chính là lão nhị Chu Hoành của Chu gia. Y đứng trên chiến xa, khẽ run giáo trên tay một cái, một tiếng keng vang lên đinh tai nhức ấp. Lũ chuột to gan. Dám ám toán muội phu ta. Quả thật chán sống rồi. Bao vây tất cả cho ta. Không cho tên nào chạy thoát. 6.000 giáp sĩ trên 3.000 hỏa vân chiến xa trận đồng thanh tuân lệnh. Thanh âm chấn động trời cao. Chỉ trong thoáng chốc đã bao vây một xung quanh đế đô. Đám tu sĩ đồng bọn Quách Hiểu trợn tròn mắt. Không ngờ tiểu tử này lại có chỗ dựa to lớn như vậy. Là muội phu của Chu Hoành. Vốn bọn chúng cho rằng dù có xảy ra chuyện gì. Cũng đã có Long Hổ Sơn. Nhưng không ngờ trưởng môn Long Hổ Sơn đã trục xuất Quách Hiểu ra khỏi môn phái. Quách Hiểu chính là đệ tử được bồi dưỡng trọng điểm của Long Hổ Sơn. Hao tốn không biết bao nhiêu tài nguyên. Nói bỏ là bỏ. Chỉ có thể nói rằng tên tiểu tử Vũ La kia có giá trị còn cao hơn Quách Hiểu rất nhiều. Hiện tại lại xuất hiện thêm một Chu gia. Trong lòng bọn chúng nhất thời cảm thấy vô cùng lo lắng. E rằng lần này mình đã húc đầu vào vách sắt. Vũ La nằm trên giường. Chu Thanh Băng ngồi một bên. Lần này Chu Hoành dẫn theo 3.000 hỏa vân chiến xa của mình tới. Chính là vì muốn cho khắp cả thiên hạ đều biết. Chu gia vô cùng coi trọng nữ tế Vũ La của bọn họ. Ai muốn động tới hắn, vậy phải qua cửa của hỏa vân chiến xa trận của Chu gia trước đã. Cho nên Chu Hoành vừa tới đây. Đã kêu lên rất to như vậy. Chu Thanh Băng nghe thấy. Không khỏi liếc Vũ La một cái. Vũ La cười khổ không thôi. Đệ cũng không có thừa nhận. Chu Hoành cũng là do Vũ La dùng ngọc bài truyền âm gọi tới. Dù sao đồng trưởng lão cũng là người của Long Hổ Sơn. Vũ La cảm thấy không được yên tâm. Ánh mắt nhân hoàng trở nên thâm thúy. Lão không hiểu nhiều về tình thế tu chân giới. Nhưng có thể biết lâu thuyền thật lớn có thể bay trên không. Hỏa vân trăm mẫu. 3.000 chiến xa. Những thứ này cũng không phải người bình thường có thể sai sử được. Lần này Băng Nhi đã cho mình một niềm vui bất ngờ. Người nọ đã nói sẽ bảo vệ tính mạng của con cháu trực hệ Đại Chu. Hẳn không phải nói ngoa. Các tiên quan há hốc mồm. Hoàn toàn không thèm để ý tới hình ảnh của tiên quan do triều đình sắc phong. Sắc mặt đờ đẫn. Bàng hoàng ngơ ngác. Nếu vừa rồi nhân hoàng thật sự nghe theo đề nghị của lão. Giao Vũ La ra. Hiện tại những người này tới đây. E rằng sẽ hủy diệt đế đô Đại Chu. 3.000 hỏa vân chiến xa trận gào thét. Lại có vô số kiếm quang từ 4 phương 8 hướng ập tới. Một cung điện bạch ngọc từ trên trời bay tới. Bay đến trên đỉnh hoàng cung. Dần dần bành trướng. Mãi đến khi to bằng hoàng cung mới dừng lại. Văn án. Thái sư ỉ. Văn phòng tứ bảo tự động bay tới quảng trường rộng rãi trước cung điện. Lúc này mới có một người từ bên trong cung dung bước ra. Gõ mạnh kinh đường một. Dụng cụ giữ trật tự trong pháp đường. Lên bàn. Thẩm phán đình xử án hiện trường, chúng bộ đầu ở đâu? Trong đám kiếm quang xung quanh lập tức vang lên những thanh âm hết sức nhịp nhàng. Có thuộc hạ. Trên cung điện bạch ngọc này chính là một trong ba đại phán quan của thẩm phán đình. Thân đồ nghĩa. Thiết diện vô tư. Tuyệt không thiên vị. Bắt phạm nhân tới đây, nếu để sót tên nào cứ các ngươi mà hỏi tội. Tuân mệnh. Vô số kiếm quang ào ào hạ xuống. Bên ngoài đế đô một trận chó chạy gà bay. Đám tu sĩ này cũng bất phàm. Sao chịu buông tay chịu trói? Thân đồ nghĩa lạnh lùng nói. Kẻ nào dám phản kháng, môn phái mắc tội liên đới. Vừa nghe như vậy, các tu sĩ sững sờ. Tội liên đới bị khép vào hình phạt tàn khốc. Thẩm phán đình hiếm khi khinh suất vận dụng. Nhưng một khi vận dụng, sẽ không ai dám mạo phạm. Tội liên đới vừa được thân đồ nghĩa ban ra, những người này nhất thời tuyệt vọng. Đến chết bọn chúng cũng không hiểu được. Chỉ là một tên ngục tốt nho nhỏ. Không hiểu vì sao thân đồ nghĩa vận dụng tới hình phạt tàn khốc cỡ này. Không bao lâu sau, tất cả những kẻ tham gia vây công Vũ La đã bị bắt về quy án. Thân đồ nghĩa phán xử đương trường, 10 phần mau lẹ, nháy mắt đã định xong một phạm nhân tử tội. Chém đầu hành quyết, khai trảm. Một tiếng ngân nga lạnh lùng kéo dài. Phiêu đãng trên bầu trời đế đô. Giữa không trung, một luồng lôi quang màu đỏ máu từ xa chạy như điên mà đến. Ầm một tiếng nổ giữa bầu trời đế đô. Một đài cao đúc bằng thanh đồng, trên đó đầy dấu vết của đao phủ xuất hiện. Trên đài là 3 thanh cử đao, có chuôi hình rồng, chuôi hình dao, chuôi hình rắn, xếp thành một hàng. Một sợi xích từ trên đài cao buông xuống, bắt lấy tên phạm nhân bị phán tử hình lên. Trên vị trí cao nhất của đài, Tốc Thương ngồi chễm chệ, rút một chiếc thẻ ngọc trong ống trước mặt ném xuống thản nhiên nói, chém. Một tên đao phủ tiến lên, tung cước đá tên phạm nhân kia quỳ rạp xuống đất, rút lấy thanh đao chuôi hình rắn bên cạnh ra. Thẻ ngọc do Tốc Thương ném xuống vẫn đang quay cuồng rơi xuống giữa không trung, mắt thấy sắp sửa chạm đất. Lúc này đao trong tay đao phủ cũng chém xuống, phập một tiếng thủ cấp lăn ra. Keng! Thẻ ngọc kia chạm đất hầu như cùng lúc với thủ cấp. Thẻ ngọc nảy lên 2 cái, thủ cấp lăn ra thật xa. Miệng rắn ở chuôi đao chợt há ra hít sâu một hơi, nguyên hồn của phạm nhân nọ cũng bị nuốt chửng. Thân đồ nghĩa xử án thật nhanh. Chỉ trong nửa ngày, hàng chục tu sĩ tham dự quá nửa bị phán trảm. Hành quyết đương trường. Ngự trảm đài của Tốc Thương vừa lập ra đã có lợi nhuận. Liên trảm 23 người. Số tu sĩ còn lại bị phán nhốt vào Nhược Lô Ngục trọn đời không được thả. Vào Nhược Lô Ngục chính là địa bàn của Vũ La, kết cục những tên này ra sao có thể tưởng tượng được. Ngày hôm ấy đế đô gió sụp mây vần, ngự trảm đài chém tới nỗi đầy trời màu máu. Dân chúng đế đô thấy vậy cả kinh. Bối rối không biết làm gì. Sợ rằng các vị tiên nhân đang bay trên trời đột nhiên không vui. Một kiếm bay tới lấy mạng của mình. Đám quan lại đại chu phạm pháp không ngừng thắp hương lễ bái, sợ rằng đám tiên nhân này hiển linh hạ giới, sẽ trừng phạt mình. Đại chu nhân hoàng cảm thấy an lòng, A Băng của chấm quả nhiên không làm cho trầm thất vọng. Chuyện này ban đầu nhìn như buôn bán lỗ vốn, không ngờ bên trong ẩn giấu huyền cơ. Các tiên quan phập phồng lo sợ trong lòng, ngày càng cảm thấy bất an. Xếp một lượt 23 mạng, bao gồm cả tên Quách Hiểu kia, đây là chuyện hung tàn tới mức nào? Lúc trước mình khuyên nhân hoàng giao Vũ La ra ngoài. Nếu chuyện này bị Băng Ca công chúa báo cho Vũ La biết, hắn muốn giết mình nhẹ nhàng như ăn điểm tâm sáng mà thôi. Trong lòng các tiên quan vô cùng không nỡ bỏ địa vị tiên quan đại chu này. Dù sao sau khi phò trợ hoàng thất, tu vi của lão ngày càng tinh tiến, ích lợi nhiều hơn. Nhưng tính đi tính lại, không gì quan trọng bằng mạng già này. Các tiên quan ra khỏi hoàng cung, thi triển pháp thuật thình lình biến mất. Từ đó về sau mai danh ẩn tích, không dám xuất hiện nữa. Chuyện này gây ra chấn động rất lớn trong tầng lớp cao cấp của phe chính đạo tu chân giới, khiến cho không ít người chưa từng nghe qua cái tên Vũ La hiện tại đều biết tới thiếu niên này. Chỉ là nguyên nhân vì sao chỉ vì một tên ngục tốt nho nhỏ lại hội tụ cả ba thế lực lớn kéo tới đế đô, xếp một hơi 23 thanh niên tài tuấn. Chuyện này không nhiều người biết. Mà chuyện này chấn động như vậy, nhưng bị Cửu Đại Thiên Môn cố ý hạn chế ở tầng cao, không cho truyền xuống. Mặc dù xử án coi như công bằng, nhưng dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà. Số môn phái liên lụy trong đó rất nhiều. Tự nhiên Cửu Đại Thiên Môn không muốn vạch áo cho người xem lưng. Còn thế tục, mặc cho bọn họ nói thế nào cũng được. Tu sĩ chân chính ít có người nào quan tâm thế tục. Đương nhiên tin tức sẽ không lọt vào tai họ. Tốc thương giết một hơi 23 mạng. Nhìn bề ngoài như giúp Vũ La, trên thực tế cũng mượn chuyện Vũ La lần này để lập uy cho ngự trảm đài của y mới vừa thành lập. Chuyện này làm cho Vũ La cười khổ không thôi. Nhưng lúc ấy Chu Hoành đứng trên chiến xa bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Tốc lão đầu này tính toán giỏi thật, hừ. Y vừa tuyên bố Vũ La là muội phu của mình, lão già này đã đằng đằng sát khí xông tới, có ý gì đây? Tuy rằng thiên hạ đồn đãi Tốc Thương không thích con rể Vũ La, nhưng Chu Hoành cũng không khỏi mắng thầm vài câu. Lâu thuyền 5 tầng, 3.000 hỏa vân chiến xa trận đều dừng trên bầu trời đế đô. Sau khi xử án xong, thẩm phán đình và ngự trảm đài rời đi. Đồng trưởng lão nhân cơ hội này hàn gắn quan hệ với Vũ La. Chu Hoành cũng tranh thủ nói tốt cho muội muội mình vài lời với Vũ La. Tuy rằng thân đồ nghĩa đã đi, nhưng dù sao Vũ La cũng là thuộc hạ của lão trên danh nghĩa. Cho nên trước khi đi còn phái thư bộ bên mình tới thăm hỏi Vũ La một phen. Để lại một ít đan dược, ngọc túy. Sau đó mới rời khỏi. Đồng trưởng lão tiến vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Vũ La tức giận tới nỗi dậm chân. Tên khốn Quách Hiểu này, thanh danh một đời của Long Hổ Sơn đã chôn vùi trong tay ngươi. Ôi, lời này hứa hẹn biết bao lời lục của Long Hổ Sơn, bất quá Vũ La cũng không để ý. Hắn biết rõ nhất định Quách Hiểu tự ý chủ trương, chuyện như vậy không thể nào là do môn phái ra chỉ thị. Một búa đầu tiên, thượng, chương 208. Một búa đầu tiên, thượng, Cửu Đại Thiên Môn sẽ không vì truyền thừa thiên nhai mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Thật ra không phải Cửu Đại Thiên Môn quang minh lỗi lạc, mà là bọn họ gia nghiệp đổ sổ. Không cần vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà đánh mất thê diện. Vũ La cười cười, không phải ta đây không có việc gì sao? Tiền bối bất tất phải nhọc lòng. Đồng trưởng lão nhìn xung quanh. Nơi này hoàn cảnh quá kém, hay là theo ta trở về tu dưỡng đi. Vũ La còn chưa kịp trả lời, đã có một người hấp tấp xông tới kêu lên. Muội phu! Muội phu! Ngươi ở đâu vậy? Ta tới đón ngươi trở về Chu gia. Ngươi yên tâm. Bất kể ngươi bị thương nặng tới mức nào, cho dù ngươi vĩnh viễn không thể làm chuyện ấy được nữa, muội muội ta cũng sẽ không vết bỏ ngươi. Vũ La tức tới nỗi sắc mặt tái xanh. Tên khốn Chu Hoành này, ngươi muốn nguyền rủa ta ư? Chu Hoành cười ngượng ngập, từ bên ngoài bước vào. Không phải ta nói như vậy là để tỏ rõ quyết tâm của chúng ta sao? Bất quá muội muội ta thật sự có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ngươi đừng cho là ta nói bậy. Vũ La cười khổ. Từ trên xuống dưới Chu gia đều cho rằng Chu Cẩn là một thục nữ ngoan hiền. Chỉ có Vũ La biết rõ ràng. Chỉ cần không đề cập tới chuyện nam hôn nữ gả, Chu Cẩn xác thực là thiếu nữ hiền thục, nhưng nếu bảo nàng lập gia đình, giúp chồng dạy con, nàng sẽ lập tức cuồng bạo biến thân. Đồng trưởng lão cùng Chu Hoành An uy hắn một hồi lâu. Vũ La không muốn đi đâu. So ra hiện tại ở trong hoàng thành vẫn tự tại hơn một chút. Đồng trưởng lão công vụ bận rộn, để lại ba bình linh đan chân quý, thân thiết sẵn dò hắn vài câu, xác định chuyện lần này không để lại gút mắc về Long Hổ Sơn trong lòng Vũ La, lúc này mới yên tâm rời đi. Chu Hoành khó chịu hơn nhiều, chết sống đòi đưa Vũ La về Chu gia. Vũ La mười phần khẳng định nếu lần này mình đi Chu gia, phụ tử ba người bọn họ chắc chắn sẽ bức Chu Cẩn tới chăm sóc cho mình. Nghĩ tới điểm này, Vũ La có cảm giác lạnh cả sống lưng, chết sống cũng không chịu đi. Cuối cùng hắn phải dùng kế hoàn binh, hứa rằng sau này có cơ hội, nhất định sẽ tới Chu gia ở chơi vài ngày. Lúc ấy mới đuổi Chu Hoành đi được. Cuối cùng hết thảy trở nên yên tĩnh, lúc này Chu Thanh Băng mới nở một nụ cười. Quả thật không thể ngờ, vào giờ phút này đệ vẫn còn đắt hàng như vậy. Vũ La cười khổ không thôi. Chu Thanh Băng tiếp tục trêu cợt. Sao hả, chẳng lẽ con gái lão Chu xấu tới nỗi hoa chê phượng hờn, không gả cho ai được, nên mới. Vũ La không thể làm bại hoại thanh danh thiếu nữ người ta, lắc đầu nói thật. Cũng không phải, là hoa dung nguyệt mạo, khuyên quốc khuyên thành. Vậy vì sao? Chu Thanh Băng nói được nửa chừng, chợt cảm thấy lời mình sắp nói ra có vẻ không ổn, chỉ bật cười hăng hắc. Hai mắt Vũ La trợn trắng. Tẩu đó, trong mắt chỉ có thao thiên. Đương nhiên cảm thấy nam nhân khác không có gì hay giỏi. Nhưng bản nhân đây chính là củ khoai mới nướng. Chạm vào phỏng tay trên tu chân giới. Lần này Chu Thanh Băng chịu đựng áp lực nặng nề cứu hắn. Vũ La cảm kích trong lòng. Lòng tin giữa hai người càng tiến thêm một bước. Cho nên đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Chu Thanh Băng chợt bĩu môi. Để chỉ giỏi ba hoa. Chợt giọng nàng lộ vẻ vô cùng tin tưởng. Ta cảm thấy thao thiên nhà ta thành thật đáng tin, tính tình lại tốt, thiên tư không tệ, tu vi rất cao. Được rồi được rồi. Vũ La khẽ run lên. Toàn thân để nổi da gà rồi đây. Hiện tại nàng nhớ tới toàn là ưu điểm của Thác Bạc Thao Thiên. Sao không nhớ lúc vừa gặp mặt? Dáng vẻ của nàng tỏ ra hận không thể đạp cho tuyệt đường con cháu của Thác Bạc Thao Thiên. Vài ngày sau, xung quanh phòng ở dưỡng thương của Vũ La, bọn hoạn quan, thị nữ hầu hạ đã gia tăng nhân số gấp mấy lần. Hàng ngày có hai vị ngự y của Đại Chu Hoàng thất chầu trực ngoài cửa, sẵn sàng đợi lệnh. Các ngự y này gần như không giúp được gì cho thương thế Vũ La. Nhưng nhân hoàng làm như vậy, chủ yếu là để biểu lộ sự quan tâm của lão.